Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 41, Tần Tử Dược Thượng. Góc truyện audio.com. Mang theo tâm tình cao hứng đi xuống vũ đài. Nghênh đón nàng là khuôn mặt tuấn tú ngây ngô cười của A Kim. A Kim kích động đem Tô Lệ Nhã ôm vào trong lòng. Thẳng reo lên, A Nhã, người rất lợi hại nga. Có thể kể chuyện xưa tốt như vậy. Nguyên lai có người chia sẻ vui sướng với mình là điều tốt đẹp như thế a. Tô Lệ Nhã dựa vào trong ngực A Kim. Nhẹ giọng nói, A Kim, người thích ta kể chuyện xưa. A Kim hơi đẩy người trong lòng ra. Dùng sức gật đầu nói, ân, ta thực thích, ta đây sau khi trở về, ta sẽ kể chuyện tiếp cho ngươi nghe. Tô Lệ Nhã ôn nhu cười nói, thật tốt quá, A Nhã, chúng ta nhanh trở về đi. A Kim vội vã muốn nghe chuyện xưa, kéo tay nàng, muốn rời đi, Tô Lệ Nhã lắc đầu cười đuổi kịp cước bộ hắn. Nhưng là, hai người bọn họ còn chưa đi được vài bước, đã bị Vương Huyền chặn lại. Tô Lệ Nhã nghĩ đến hắn là muốn thất tín không chịu trả tiền cơm cho bọn họ. Đôi mi thanh tú hơi nhíu không hờn giận, hừ lạnh nói, không thể tưởng được đường đường khách Vân Tửu Lâu như thế mà lại không giữ chữ tín. Vương Huyền cũng không có bởi vì nàng nói châm chọc mà tức giận. Ngược lại hòa khí nói, vị cô nương này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, trang chủ chúng ta muốn gặp ngươi, muốn ta tìm riêng cô nương. Tô Lệ Nhã nghĩ rằng dù sao đi gặp một chút cũng không có gì tổn thất. Liền gật đầu đáp ứng, đi theo Vương Huyền, tiến tới lên bậc thang được trải thảm lịch sự tao nhã. Tô Lệ Nhã không khỏi lại cảm thán khách Vân Tửu Lâu này xa hoa. Đến lầu 2, hành lang được dựng bằng gỗ lim, cùng với gian phòng trang trí vô cùng lịch thiệp, đều biểu hiện khách Vân Tửu Lâu là một nơi dừng chân xa hoa. Hoa, A Nhã, nơi này thật tốt nha. A Kim ngó nhìn chung quanh cảm thán. Tô Lệ Nhã vừa nghe, quay đầu chỉ thấy A Kim một dạng ngây ngốc, hết nhìn đông tới nhìn tây. Không thể không lui về phía sau. Khẽ kéo tay áo A Kim nói. A Kim, không cần nói lớn tiếng như vậy. Ồ, A Kim lập tức bước chậm lại trả lời. Thanh âm của bọn họ truyền tới phía trước làm cho Vương Huyền quay đầu. Hắn nghi hoặc hỏi, cô nương, vị này là của ngươi. A Kim cũng không chờ hắn hỏi xong. Liền tự hào nói, ta là tướng công A Nhã. Là tướng công cùng A Nhã vĩnh viễn chung một chỗ nga. A Kim còn cường điệu riêng ở cuối câu. Tô Lệ Nhã tức giận nhìn vẻ mặt đắc ý của A Kim. Không khỏi nhớ tới khi hai người vừa thành thân. Hắn cũng là gặp mỗi người đều nói là tướng công của mình. Nhưng lại cường điệu câu vĩnh viễn cùng một chỗ. Vương Huyền ngốc lăng, thật ra thì vừa rồi hắn cũng đã đoán quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên là vợ quan hệ phu thê. Nhưng là, hắn lập tức thu hồi khiếp sợ, dừng lại cước bộ nói. Đến, trang chủ chúng ta ngay tại bên trong. Tô Lệ Nhã đẩy cửa tiến vào. A Kim cũng nghĩ đi theo vào, nhưng lại bị Vương Huyền ngăn trở nói. Trang chủ chỉ muốn gặp riêng cô nương. Tô Lệ Nhã không thể không lên tiếng nói. A Kim, ngươi ngoan ngoãn ở ngoài cửa chờ ta. Ta rất nhanh liền đi ra. A Kim không nghĩ sẽ cùng nàng tách ra. Nhưng vẫn trả lời, A Nhã, ngươi phải nhanh nha. Tô Lệ Nhã mắt mang nhu tình cười nói. Ta như thế nào làm cho A Kim chờ lâu đâu. Yên tâm, ta rất nhanh liền đi ra. Sau khi thấy A Kim tươi cười, nàng mới yên tâm mà tiến vào trong phòng. Đây là phòng từ khi nàng xuyên qua tới nay thấy thoải mái nhất. Lấy ánh sáng có thể chiếu ra sàn gỗ màu đen, vách tường màu lam, cùng với các vật dụng màu đỏ sậm, màu sắc và cách trang trí làm cho người ta có một loại cảm giác phi thường thoải mái. Không thể tưởng được tại triều đại cổ Lỗ Sĩ cũng có người hiểu được cách phối hợp màu sắc. Mặt nạ là chính ngươi nghĩ ra. Một thanh âm trầm thấp mà có tư tính vang lên phía sau. Tô Lệ Nhã xoay người, chỉ thấy một nam tử tuấn Mỹ quá đáng đứng ở nơi đó. Hắn là người tuấn Mỹ thứ hai nàng ở triều đại này gặp qua. Đương nhiên người đầu tiên là A Kim, nhưng hắn tuấn Mỹ lại bất đồng với A Kim. A Kim tuấn Mỹ lấy dương cương làm trọng, nhưng nam tử tuấn Mỹ này theo thiên hướng âm nhu. Cái loại vẻ đẹp trung tính này làm cho người ta có điểm hoa mắt. Nhưng là, nàng vẫn là thích cái loại dương cương mang theo một chút ngốc nghếch của A Kim. Tần Tử Dực nhìn thấy trong mắt Tô Lệ Nhã cùng nữ nhân khác lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong mắt đều hiện lên kinh diễm. Có chút thất vọng, nhưng hắn thất vọng cũng không có liên tục bao lâu. Hắn nghiền ngẫm nhìn kinh diễm trong mắt kia rất nhanh khôi phục lại. Một con ngươi mang một mảnh thanh minh, song con ngươi đen này cũng không có giống nữ nhân bình thường khác. Bởi vì mê luyến bề ngoài của hắn mà mất đi thần thái. Tô Lệ Nhã bởi vì Tần Tử Dực bên miệng tươi cười mà cảnh giác nhìn hắn. Hắn tươi cười làm cho nàng có loại cảm giác bị người tính kế. Nàng theo dõi hắn, nói, là ngươi tìm ta sao? Tần Tử Dực bởi vì trong mắt nàng mang cảnh giác mà trong mắt nghiền ngẫm quá nặng. Chưa từng có một nữ nhân sau khi gặp qua dung mạo của hắn. Còn có thể cảnh giác hắn như thế. Hắn trong mắt hiện lên hứng thú. Cười nói, đúng, ta muốn nhìn xem người có thể kể chuyện xưa phấn khích như thế rốt cuộc là người như thế nào. Nam nhân này tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhu thân thiết. Nhưng là nàng dám khẳng định đây chính là mặt nạ của hắn. Bằng trực giác, nàng biết người như thế vẫn là không nên tiếp xúc nhiều. Miễn cho bị ăn ngay cả xương cốt cũng không còn. Nàng lạnh lùng cự tuyệt nói. Ngươi hiện tại đã thấy. Ta có thể đi rồi. Tần Tử Dực trong mắt hiện lên khiếp sợ. Vẫn là lần đầu tiên hắn đối ngoại nhân phát huy nụ cười vô hại. Còn có người không động lòng. Hơn nữa người này lại là một nữ nhân. Xem ra nữ nhân với diện mạo xấu xí trước mắt này không đơn giản a. Tần Tử Dực đối với thân ảnh chuẩn bị xoay người rời đi nói. Có hay không hứng thú mỗi ngày ở khách Vân Tửu Lâu kể chuyện a? Đương nhiên. Tiền lương tháng không thấp nga. Vốn đã muốn đi đến cửa Tô Lệ Nhã bởi vì hai từ lương tháng mà dừng bước. Xoay người, cười nói, nga, nguyên lai ngươi tìm ta là vì chuyện này à, thế nào, lương tháng rốt cuộc là bao nhiêu? Tần Tử Dực bởi vì nàng giả dối tươi cười mà cau mày. Hảo cảm sinh ra vừa rồi đột nhiên biến mất, con ngươi đen mất đi độ ấm, nhưng là, hắn vẫn cười nói, nhưng ý cười không tới đáy mặt, lương tháng 30 lượng, Tô Lệ Nhã vừa nghe giá hứng thú giảm hơn phân nửa. Vốn nàng nghĩ đến nam nhân này có thể cấp nàng lương tháng rất cao. Không thể tưởng được, cư nhiên chỉ có 30 lượng bạc. Nàng vừa rồi nghe được chủ sự kia nói cái như công tử kia lương tháng tới 100 lượng. Nói sau, năng lực nàng thuyết thư như thế nào so với như công tử kia cũng không kém hơn. Nhìn phản ứng của những người vừa xem là biết. Hơn nữa, hiện tại nàng là thị nữ Trình gia. Nếu không có một lần thanh toán hết nợ nần, chỉ sợ chờ sau khi Trình Lân trở về là sẽ không được làm công việc này nữa. Dù sao nàng đã ký khế ước bán mình, Tần Tử Dực cũng chú ý tới trong mắt nàng hứng thú thiếu thiếu. Rất là tò mò, nàng mặc vải thô vì sao có biểu hiện hứng thú thiếu thiếu như thế. Dù sao, lương tháng 30 lượng cũng không thấp a, người thuyết thư tầm thường. Ngay cả lương tháng 12 lượng bạc đều không có a, hắn cười nói. Như thế nào, không hài lòng cái giá này. Nói giá trong lòng ngươi đi. Hắn đem quyền chủ động giao cho nàng. Cách chương.